ngay cả khi phụ thân y là môn chủ Thiên Kiếm Sơn cũng không thể thay đổi điều đó. Đây chính là đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Động võ, thế thì chúng sẽ chơi rất thảm. Mục Vĩ mỉm cười, không nói nữa. Trước mắt chỉ cần đợi thôi, còn lại không cần nói nhiều gì cho mệt. Không phải hắn tự tin về bản thân, mà là tự tin về thân phận của Chu Á Huy và khát khao cháy bỏng đối với vị trí thiếu trưởng tộc nhà họ Chu của y. Mục Vĩ và ba người còn lại ở trong hòn đảo nhỏ này suốt 3 tháng. Trừ những khi tu luyện, thì mỗi ngày Tân Mộng Giao đều đi mua một số đồ dùng hàng ngày. Mục Vĩ thì liên tục khiêu chiến bóng dáng trắng trong thần không bao động. Hắn tiếp tục chiến đấu không chỉ vì phần thưởng linh đan mà còn để chuẩn bị cho việc đề cao thực lực. Tốc độ tiến bộ và nâng cao kỹ năng này khiến Mục Vĩ hiểu được tầm quan trọng thực sự của thần không bao động. Từ kiện, chỗ ta có một bí quyết luyện thể có thể sẽ hợp với người, nhưng lại cần người hủy bỏ mọi kết quả tu luyện làm lại từ đầu, có thể sẽ làm tốn thời gian của người, nhưng ta đảm bảo giết Huyền Vô Tâm dễ như trở bàn tay nếu người tu luyện pháp quyết ta cho. Pháp quyết gì? Diệt sinh đoàn thể quyết. Ồ, nói nghe xem nào. Chu Tử Kiện chỉ mới biết Mục Vĩ có kiếm thuật cao, chứ chưa từng nghe hắn còn có nghiên cứu về võ kỹ, công pháp. Diệt sinh đoàn thể quyết, nghe tên ngươi cũng hiểu đại khái rồi đấy. Dập tắt sinh cơ, giàn thể trùng sinh, ngươi vẫn giữ được hai tay của mình sau khi sử dụng tỏa thiên mệnh thần đan, đúng là kỳ tích. Mục Vĩ nhoẻn môi. Vậy nên yêu cầu của công pháp này chính là phá rồi lập, dập nát phá vỡ từng bộ phận trên cơ thể người đến tận cùng, rồi trùng sinh tu luyện trở lại, rèn lại cơ thể một lần nữa. Nếu người tin ta, ta sẽ bật mí cho người biết môn pháp quyết này lợi hại đến mức nào, khó lường ra sao. Hơn nữa, khi người tu luyện đến một trình độ nhất định, thành tựu của người trong tương lai tuyệt đối sẽ cao hơn Huyền Vô Tâm. Tất nhiên là ta không ép người dùng nó. Ta sẽ thử. Chu Tử Kiện gật đầu cái rụp. Nếu Mục Vĩ đã cho y biết về pháp quyết này thì tất nhiên y phải thử rồi. Có điều, việc rũ bỏ công pháp mình từng tu luyện đúng là hơi bất dứt thật. Tu luyện hay không là quyết định ở người. Bây giờ ta sẽ truyền pháp quyết và giảng giải cho người hiểu. Sau này có gì không rõ cứ tới hỏi ta. Nếu như ngươi quyết định tu luyện. Hiểu rồi. Dứt lời, Chu Tử Kiện ngồi xuống nhập định. Pháp quyết trong đầu Mục Vĩ hóa thành một luồng suy nghĩ tiến vào đầu y. Đây là một pháp quyết trong một lần tình cờ Mục Vĩ tìm thấy, rất thích hợp với Chu Tử Kiện. Diệt sinh đoàn thể quyết, diệt rồi sinh, phá rồi lập. Mục Vĩ tin rằng Chu Tử Kiện nhất định sẽ không hối hận sau khi lựa chọn môn võ kỹ này. Ngày qua ngày, tin tức về việc nhà họ Chu xuất quân đến can thiệp vào việc của 72 hải đảo ngày càng rầm rộ. Đảo Lạc Hồn cách đảo Huyết Sát không xa, Mục Vĩ biết rằng nếu mình có mặt tại đảo Huyết Sát sẽ đem rắc rối đến cho Huyết Vô Tình, nên thà ngoan ngoãn ở lại đây tập trung tu luyện thì hơn. Chờ đến khi đội quân nhà họ Chu thực sự ra tay với đảo Huyết Sát thì hẵng ra mặt. Cùng lúc đó, tại đảo Thiên Luân trong 72 hải đảo, Luân Vô Thường võ trang đầy đủ đứng ở bến tàu, lòng đầy vui mừng nhìn chiến hạm khổng lồ đang đón gió. Từ khi Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các rút lui, 72 hải đảo chính thức rơi vào tay Thiên Bảo Các. Bọn họ làm chuyện gì cũng phải nghe theo Thiên Bảo Các. Bảo Linh Nhi thì đã rời khỏi đây và giao tất cả công việc cho đảo Huyết Sát xử lý. Đảo Huyết Sát là thế lực đầu tiên quy phục nên Thiên Bảo Các đầu tư vào đó hơn cũng là chuyện thường tình. Chưa kể, quan trọng hơn là đảo chủ đảo Huyết Sát Huyết Vô Tình khéo ăn khéo nói, không biết đã dùng cách gì để lôi kéo 30 đến 40 đảo xếp hạng sau vào trận doanh của mình. Nên biết là Huyết Vô Tình chỉ là đảo chủ của một hòn đảo đứng thứ 62 mà thôi. Luân Vô Thường cảm thấy vô cùng kinh hoàng trước thủ đoạn ấy. Nếu cứ để mặc Huyết Vô Tình gắn kết các đảo thành một thế lực to lớn, thì đảo đứng nhất của hắn ta, đảo Thiên Luân, còn uy nghiêm gì nữa chứ? Chu Bằng công tử, Chu Tiếu công tử, chờ hai người quá bộ đã lâu. Luân Vô Thường tiến lên chào đón mấy người vừa xuống. Đảo Thiên Luân chỉ được vậy thôi sao? Ta còn tưởng là có gì ghê gớm lắm. Thảo nào Thiên Bảo Các mới động tay một cái thôi đã chèn ép được Luân Vô Thường ngươi rồi.